Dã Man Vương Tọa, chương 119, Tham Ngộ Võ Học, góc truyện audio.com. Cái gì, ngươi tìm được không gian vương tọa của Thánh Nguyên Ma Pháp Hoàng Đế? Trong thần miếu, Trương Đức Bưu giảng thuật kinh nghiệm của mình cho các vị trưởng lão. Vừa mới nói tới Thánh Nguyên Vương Tọa, Đồ Mông Di Lạc trưởng lão bỗng nhiên đứng dậy, vẻ mặt khiếp sợ, khó có thể tin nổi. Thác Bác trưởng lão hiếu kỳ hỏi. Sư huynh, không gian vương tọa của Ma Pháp Hoàng Đế là gì vậy? Trương Đức Bưu từ khi có được Thánh Nguyên Vương Tọa cũng chẳng rõ thứ này rốt cuộc là cái gì. Không khỏi vĩnh tai cẩn thận lắng nghe, thầm nghĩ, lai lịch Thánh Nguyên Vương Tọa ngay cả Long Kỵ Cấm Quân cùng Nam Minh Hoàng Thất cũng biết. Chẳng lẽ Đồ Mông trưởng lão biết rõ lai lịch của nó sao? Mấy vị trưởng lão khác hiển nhiên giống hắn, vẻ mặt mờ mịt. Chưa từng nghe nói qua không gian bảo tọa của Ma Pháp Hoàng Đế. Đồ Mông đại trưởng lão nói, thần miếu chúng ta ngoại trừ võ học khố, còn có tàng thư khác, tàng trữ lượng lớn thư tịch, ghi lại đủ loại sự tình từ thiên nguyên đến tận ngày nay. Đại Chu Hoàng thất bất quá mới 300 năm, sao có thể cùng Tania thần miếu mấy chục vạn năm lịch sử so sánh. Sách vở trong tàng thư các của chúng ta so với hoàng thất ghi lại còn phong phú hơn. Mấy gia hỏa các ngươi, thật sự là bất học vô thuật. Đám Titan trưởng lão xấu hổ vạn phần, Văn Thái trưởng lão phân trần, những quyển sách kia nhàm chán như thế, ai có tâm tư đi đọc chứ? Trương Đức Bưu cũng có vài phần hổ thẹn, thầm nghĩ, ta làm chức trưởng lão thần miếu này cũng có chút thất trách. Ngay cả lịch sử thần miếu của mình cũng không rõ ràng. Xem ra có thời gian có lẽ thật sự phải đi tàng thư các nhiều chút. Đồ Mông trưởng lão lắc đầu. Đối với mấy tên trưởng lão trong đầu toàn ý niệm bạo lực này không thể làm gì. Quay người đi về hướng tàng thư các. Sau một lúc lâu lấy ra một quyển sách ma pháp. Mở một trang ra, chỉ vào đồ án trong sách nói. Aman. Không gian vương tọa ngươi lấy được có phải vật này không? Trương Đức Bưu cúi người nhìn thoáng qua, chỉ thấy đồ án trong sách cùng Thánh Nguyên vương tọa không khác bao nhiêu. Bất quá phù điêu trên chỗ dựa lưng vương tọa có chút bất đồng. Đồ án bên trong phù điêu là cả một đám vật còn sống. Chi quỳ thú, kim quang hống, cự long, đại xà tất cả ma thú đều đang dùng xúc dãy giụa. Phảng phất muốn thoát khỏi trói buộc của vương tọa, hai con rồng nhỏ trên hai tay vịn của vương tọa cũng không phải điêu khắc ra, mà thật sự là hai hỏa long chiếm giữ trên hai tay vịn. Bên cạnh đồ án còn có một đoạn thoại, đại ý nói là Ma Pháp Hoàng Đế thống trị thế giới 500 năm. Bình định thiên hạ, tứ phương chấn phục, các chủng tộc trên thế giới săn bắt ma thú cường đại. Chế thành không gian vương tọa. Biểu tượng hoàng quyền, hiến cho hoàng đế đại hỷ, ban thưởng các tộc, Trương Đức Bưu lấy Thánh Nguyên Vương tọa ra, nghi ngờ nói, bộ dạng có chút bất đồng mấy vị trưởng lão vội vây quanh. Lật qua lật lại nhìn nhiều lần, Titan trưởng lão thất vọng nói, bảo tọa của Ma Pháp Hoàng Đế là thứ gì vậy, tùy tiện tìm một luyện kim sư, không lâu sau có thể làm ra một đống thủy tinh cầu như thế này. Trương Đức Bưu khóc cười không xong, nói đến đấu khí, mấy vị trưởng lão ở đây đều là đại hành gia, nhưng nói đến ma pháp, bọn họ ngay cả ma pháp học đồ cũng chẳng bằng. Thánh Nguyên Vương tọa mặc dù không có tính công kích, nhưng bên trong ẩn chứa không gian rộng lớn, đây là tài phú không cách nào tưởng tượng nổi. Đồ Mông trưởng lão mở sách cổ ra, chỉ vào một đoạn thoại trong đó, nói... Trong sách nói Thánh Nguyên Vương tọa là không gian thần khí. Trên tay Ma Pháp Hoàng Đế còn có thể xuyên việt không gian. Về sau 9 tầng thâm nguyên từng phát sinh chiến sự, Hoàng Đế liền giao cái vương tọa này cho đại tế từ triều đình đương thời. Cường giả cấp truyền kỳ Tạp Nhĩ Lưu Tư, đem chiến trường phong ấn, lại cho Tạp Nhĩ Lưu Tư cùng thú nhân trông coi phiến chiến trường lăng mộ kia. Sau khi Ma Pháp Hoàng Đế chết đi, Tạp Nhĩ Lưu Tư mang theo cái vương tọa này biến mất. Không còn xuất hiện nữa. Aman, nếu như không gian cầu này thật sự như ngươi nói, chỉ sợ vật này thật sự là Thánh Nguyên Vương tọa của Ma Pháp Hoàng Đế rồi. Trương Đức Bưu nhớ tới thi thể ma pháp sư không biết đẳng cấp hắn đã gặp trong không gian thần bí của Thánh Nguyên Vương Tọa. Bừng tĩnh đại ngộ, thầm nghĩ, ma pháp sư kia ắt hẳn là tạp nhĩ lưu tư đại tế tự rồi. Mà tổ tiên Eva khẳng định là thú nhân được ma pháp hoàng đế phái đi trông coi nghĩa trang. Dùng cường giả cấp truyền kỳ trấn thủ lăng viên, ma pháp hoàng đế này thật sự là lãng phí cái không gian bảo tọa này rốt cuộc có thể làm gì? Đề thản trưởng lão nghi ngờ hỏi, làm sao ta biết, đồ mông Di Lạc trợn trắng mắt, Trương Đức Bưu cười nói, tác dụng thì ngược lại ta biết một chút, chúng ta đến cấm địa hậu sơn đi, ta biểu diễn cho chư vị trưởng lão xem, mọi người ra khỏi thần miếu. Trương Đức Bưu thấy phụ thân Nham Thạch Man Truy còn đứng ngoài thần miếu. Vội vàng đi qua, thành thành thật thật nói. A ba, Nham Thạch Man Truy mặt lạnh nói. A Man, đừng quên về nhà ăn cơm. Trương Đức Bưu trong lòng ấm áp. Đồ mông trưởng lão cười nói. Nham Thạch, trước đừng vội ăn cơm. Theo chúng ta ra sau núi nhìn thử xem A Man mang về vật gì tốt. Sau núi. Nham Thạch Man Truy do dự một thoáng, gật đầu đồng ý, phía sau núi là cấm địa của Tania thần miếu. Cho dù là tộc trưởng của tất cả các bộ tộc cũng bị cấm vào. Có thể ra vào chỉ có trưởng lão thần miếu, cử động lần này của đồ mông trưởng lão không có ai phản đối. Không thể nghi ngờ trước mặt mọi người tuyên bố hắn đã trở thành trưởng lão thần miếu. Cấm địa trong vòng bảo vệ ma pháp phía sau Tania thần miếu. Trương Đức Bưu lấy không gian cầu phong ấn Thánh Nguyên Vương tọa ra. Tinh thần lực tương liên cùng Thánh Nguyên Vương tọa, lập tức vô số cột đá ẩm ẩm từ dưới đất chui ra. Một tế đàn cự đại đột ngột mọc lên từ mặt đất. Chiếm diện tích mấy chục mẫu, mấy vị trưởng lão thần miếu cùng Nham Thạch Man Truy giật mình nhìn hết thảy. Bọn hắn nghe Trương Đức Bưu giảng thuật kinh nghiệm của mình ngược lại cũng chẳng thấy gì. Đợi chính thức chứng kiến Thánh Nguyên Vương tọa mới cảm thấy rung động. Mấy người đi giữa những thạch trụ cao lớn, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thạch trụ như rừng. Trên bề mặt vẽ đầy các loại phù văn ma pháp trận thần kỳ. Cùng tế đàn hô ứng lẫn nhau, tràn đầy nét thần bí và đại khí của thượng cổ ma pháp. Đây là bảo tọa của ma pháp hoàng đế, thành tựu của thời đại thánh nguyên ma pháp vậy mà đã cao đến mức này. Mấy người dò xét trái phải, đồ mông Di Lạc trưởng lão không nhịn được cảm khái nói. Đây cơ hồ là thần tích, thời thánh nguyên lịch, man tộc Nam Cương chúng ta cũng là một đại chủng tộc. Thần miếu là một đại võ học thánh địa, nhân tài xuất hiện lớp lớp, có thể cùng thần vương điện địa vị ngang nhau. Mà bây giờ chỉ có thể bị thần vương điện ức hiếp. Thậm chí còn bị thần vương điện thống trị. Trương Đức Bưu dắt chư vị trưởng lão đi một vòng trong thánh nguyên không gian. Mấy vị trưởng lão càng lúc càng giật mình. Đến lúc chứng kiến bách thánh chiến trường, cái cằm suýt nữa rơi xuống. Trong thánh địa Nam Cương man tộc ta bất quá có 12 đạo thánh giả quyền ý, ở đây vậy mà có ngàn vạn đạo. Mấy vị trưởng lão liên thủ xuyên qua phiến chiến trường này, đi đến tế tự điện đường. Cúi đầu lại anh hùng tất cả các bộ các tộc, đồ mông trưởng lão cảm khái ngàn vạn nói. Trong lịch sử, có hằng hà sa số chủng tộc cường hoành bị diệt. Thái thản tộc, tinh linh tộc, ải nhân tộc, đều biến mất như thế. Chúng ta Nam Cương man tộc hôm nay cũng có nguy cơ diệt tộc. Nhưng đã có bảo vật này, tộc ta không còn khả năng diệt vong nữa. A Man, tòa không gian này có thể làm trụ sở hậu phương của man tộc ta không? Ý định của Trương Đức Bưu nguyên lai là để cho một bộ phận người Nam Cương tiến vào thánh nguyên không gian. Khai khẩn đất hoang, kiến lập thành thị, đem nơi này kiến tạo thành một thánh địa khác, lúc này gật đầu nói. Tốt nhất đem toàn bộ bản chính võ học của thần miếu chúng ta chuyển vào đây. Bên ngoài chỉ lưu lại phó bản. Mấy vị trưởng lão nhãn tình sáng ngời, trải qua thời gian dài, thần miếu kinh lịch náo động, võ học liền mất đi một bộ phận, nếu như đem những võ học kia bảo tồn ở chỗ này. Vậy sẽ không lo bị mất, đề thản trưởng lão cười nói, ít nói nhảm, chúng ta lập tức đi các tộc các bộ chiêu mộ thanh niên trai tráng. Trong rừng rậm này kiến tạo một tòa thành trước rồi nói. Trương Đức Bưu đang định đưa các trưởng lão ra ngoài. Đột nhiên nhìn thấy phụ thân Nham Thạch Man Truy đứng trước một vài tượng hoàng kim bất động thật lâu. Tựa hồ tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu. Một cỗ khí thế khó thể diễn tả dần dần từ trên người hắn phát ra. Trong lòng Trương Đức Bưu khiếp sợ dị thường. Hắn đã sớm ý thức được những tượng hoàng kim này bao hàm một loại võ học kỳ diệu. So với Ma La Hoàng Kim thần tỏa của Ma La tộc cũng không chút thua kém. Bất quá muốn ngộ ra bộ võ học này, phải có đại trí tuệ, đại nghị lực. Chuyện được lấy tại Choang. Không, chẳng lẽ hiện tại cha đã tiến vào cảnh giới võ học này rồi? Trương Đức Bưu không làm kinh động hắn, mang theo chư vị trưởng lão lặng lẽ ly khai. Sau khi đi ra, mấy vị trưởng lão lập tức hành động. Từ tất cả các bộ lạc tuyển ra thanh niên trai tráng. Trọn vẹn mấy ngàn người, đưa vào không gian Thánh Nguyên Vương tọa, bắt đầu kiến tạo thành thị và thần miếu mới, mang đến khí thế ngất trời. Trong lúc đó, Trương Đức Bưu tiến đến vài lần, lại phát hiện Nham Thạch Man Truy vẫn đứng trước mấy pho tượng hoàng kim đó. Thân thể cơ hồ chưa từng nhúc nhích, mấy ngày trôi qua, hắn liền trở nên hình dung tiêu tụy, gương mặt vốn kiên nghị đã dần dần ốm đi, râu ria xồm xoàm, tiêu tụy không chịu nổi. Trong lòng Trương Đức Bưu ngày càng lo lắng. Lúc trước Titan trưởng lão đi thánh địa tìm hiểu quyền ý thần niệm, kết quả trở thành điên điên khùng khùng, thời gian thật dài mới khôi phục như cũ. Nếu như cha không ngộ ra võ học, rất có thể sẽ tự khiến bản thân trọng thương lại qua một thời gian ngắn. Trương Đức Bưu phát hiện phụ thân lại tiêu tụy đi vài phần. Bất quá khí thế trên người càng ngày càng mạnh, đang phát sinh chuyển biến về chất, chỉ thấy khí thế trên người hắn dần ngưng tụ, từ từ chuyển hóa thành một nhân hình, hiện hiện ra sau lưng. Đúng là một bức tượng của Hoàng Kim Thánh Giả. Loại biến hóa này nói rõ Nham Thạch Man Truy đã chạm đến hạch tâm của loại võ học này. Chuyện sau này chính là đem loại võ học này từ từ phát triển, đạt tới hình thái hoàn mỹ. Loại tâm pháp này cùng Ma La Hoàng Kim thần tọa của Ma La tộc có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tư chất của cha còn tốt hơn so với ta. Các trưởng lão thần miếu khác cũng không bằng hắn. Nhanh như vậy đã tìm tòi đến điểm mấu chốt của quyền ý thần niệm. Nếu như hắn ngộ ra bộ võ học này, nhất định sẽ tu vi tiến nhanh. Trương Đức Bưu lặng lẽ rời khỏi Thánh Nguyên Vương tọa, trở lại trong trang viên của mình ở Nam Cương Chủ Thành. Thời điểm xây thành lúc trước, người của các tộc các bộ trong thành cấp cho hắn một tòa đại trang viên. Đám Son bởi vì là đệ tử của hắn, mấy ngày nay đều ở đây. Trương Đức Bưu ngoại trừ đốc thúc bọn hắn tu hành ra, tu luyện của mình cũng không giảm xuống, tu vi dần dần tăng trưởng, không rảnh rỗi ngày nào, trưởng lão hội lại vội vàng triệu hồi hắn lên núi. Mấy vị trưởng lão đều sắc mặt ngưng trọng. Trương Đức Bưu nội tâm nghi hoặc, nói, phát sinh chuyện gì vậy? Đồ Mông trưởng lão đưa qua một thiệp mới, nói, thần vương điện tuyển bạt thánh nữ. Ít ngày nữa cử hành thánh điển, mời trưởng lão Tania thần miếu đến xem lễ. Trương Đức Bưu tiếp nhận thiệp mời nhìn thoáng qua, cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đồ Mông trưởng lão thở dài nói, thần vương điện gần đây cùng Tania thần miếu không có giao tình. Lần này mời chúng ta đi xem lễ khẳng định không có hảo ý, nhưng thực lực của chúng ta không cách nào đứng ngang hàng. Nếu như không đi nhất định bọn hắn sẽ thừa cơ tiêu diệt. Mấy lão già chúng ta trái lo phải nghĩ, quyết định vẫn là phải đi. Aman, lần này ngươi đi cùng ta. Người của thần vương điện biết ta là trưởng lão thần miếu mà không biết ngươi cũng là trưởng lão thần miếu. Ta ở ngoài sáng, ngươi ở trong tối, cho dù gặp chuyện không may cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Cách chương.